Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, hai ức tích phân. Hạ Bình, ngươi thu hoạch được tích phân. Lúc này, Miêu Tiên nhân lời nói truyền tới. Tích phân, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức kết nối vũ trụ Virtual Network. Phát hiện vừa rồi chính mình chảm sát 4 bản tôn dị tộc bất hủ đỉnh phong thánh nhân sự tích cũng bị vũ trụ Virtual Network ghi chép lại. Sau đó căn cứ hệ thống phán đoán, hắn một lần đạt được 2 ức tích phân. Bởi vì giết chết nhất tôn bất hủ đỉnh phong thánh nhân liền có 5.000 vạn tích phân. Giết chết 4 bản tôn liền có 2 ức. Nhìn thấy dạng này sổ tự, hắn không khỏi cảm khái. Tại Thái Sơ Thánh Địa thời điểm, muốn kiếm tích phân, đều cần sử xuất các loại thủ đoạn, nhưng là còn không bằng đi vào kỳ dị khu giết một bản tôn bất hủ thánh nhân. Quả nhiên chiến tranh vẫn là kiếm tiền nhanh nhất đường tắt. Vẻn vẹn một lần mà thôi, liền kiếm được trước đó làm ra tất cả vốn liếng đều không kiếm được tài phú. Siêu, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem 4 vị nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân, còn có đào tẩu một vị lưu lại không gian giới chỉ toàn diện đều thu lại. Bên trong tồn trữ những này bất hủ thánh trên thân người đại lượng bảo vật. Hắn thần thức quét lướt một chút, cảm giác được trong không gian giới chỉ quả nhiên tồn trữ đại lượng bảo vật, có giá trị không nhỏ. Không nói trước chảm sát bất hủ thánh nhân thu hoạch được tích phân, liền vẻn vẹn là đạt được những này dị tộc thánh trên thân người bảo vật, đều là kiếm lời lớn một việc, có thể nói là phất nhanh. Hắn đối với lần này thu hoạch rất là hài lòng. Phong Đô huynh, chúc mừng chúc mừng, giết chết 4 bản tôn bất hủ đỉnh phong thánh nhân, chỉ sợ lần này là kiếm lời lớn. Lúc này, Tích Thủy thánh nhân bay tới, bội phục không thôi. Phong Đô huynh, người giấu giếm thật sự là quá sâu, không nghĩ tới đã tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thực lực so với chúng ta mà nói, thật sự là cường đại quá nhiều. Kim Phong thánh nhân cảm khái nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình cường đại đến loại trình độ này. Mặc dù đối phương đã là bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân, cao hơn bọn họ ra 2 cái cảnh giới nhỏ. Vấn đề là 5 cái nguyên tố tộc thánh nhân cũng đồng dạng là bất hủ đỉnh phong thánh nhân a, lại như cũ bị Hạ Bình tiện tay đánh giết, thật giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm đơn giản. Thật sự là thật không thể tin. Phong Đô huynh, tạ, không có ngươi lời nói, sợ là chúng ta liền xong đời. Ám Hỏa thánh nhân cảm kích nói, mới vừa rồi là bọn họ mới ra đời trận chiến đầu tiên, đến coi là sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, ai có thể nghĩ ra được bọn họ kém chút liền chết. Có thể nghĩ, kỳ dị khu nguy hiểm chỗ hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không sao, tất cả mọi người là nhân tộc, cũng là một tiểu đội, tiện tay mà thôi a. Bất quá các ngươi hiện tại trúng kịch độc, có hay không tốt một chút? Hạ Bình hỏi thăm ba nhân tình huống. Phiền phức, chuyện này rất lợi hại, phiền phức. Nghe được Hạ Bình nhắc lên chuyện này, Tích Thủy thánh nhân cau mày một cái. Tuy nhiên chúng ta tạm thời ngăn chặn cái này bà xà ách độc, để nó tạm thời vô pháp khuếch tán ra, nhưng là nếu như không giải độc lời nói, như chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng nga, bất quá phong bạo đảo hẳn là có giải dược, trở về lời nói liền có thể giải độc. Vấn đề là giải dược này chỉ sợ là có giá trị không nhỏ. Chúng ta cũng còn không có kiếm tiền đâu, hiện tại liền bắt đầu thiếu nợ. Kim Phong thánh nhân lộ ra mặt khổ qua, biệt khuất không thôi. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là không cho phép dự chi tích phân, nhưng là ở vào nguy cơ sinh tử thời khắc. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhân tộc quân đội vẫn là hội thủ cứu bọn hắn trước mạng nhỏ. Về phần khoản này tiền chữa bệnh dùng, liền sẽ để bọn họ tại ngay sau thời gian chậm rãi hoàn lại. Không hề nghi ngờ, có thể giải quyết bà sa ách độc giải dược tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Bọn họ lần này sợ rằng sẽ hao tổn một số lớn. Ám hỏa thánh nhân cũng 10 phần bất đắc dĩ, bất quá cùng vẫn lạc so sánh. Hao tổn chút tiền lẻ này căn không tính là gì. Không nếu như để cho ta đi thử một chút, có lẽ ta có thể giải quyết loại độc này. Hạ Bình mở miệng nói, hắn cảm thấy dạng này độc tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa hẳn là có thể đủ thiêu hủy. Dạng này hỏa diễm năng tịnh hóa hết thảy không khiết, cùng phụ diện trạng thái. Thật giả, Phong Đô huynh, ngươi thật có thể làm được. Tích Thủy thánh nhân bọn người trừng to mắt, kinh hỉ nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình có thể giúp đỡ giải độc lời nói, bọn họ lần này liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Không đến mức vượt qua mắc nợ từng đống sinh hoạt, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Có lẽ có thể tới thử một chút. Hạ Bình không có tỏ vẻ ra là 100% nắm chắc. Không có vấn đề, vậy liền thử một chút đi. Tích Thủy thánh nhân rất lợi hại hào sảng. Hắn cũng không lo lắng Hạ Bình hội mưu hại mình. Nếu như có thể tiết kiệm một khoản tiền lời nói, hắn cũng nguyện ý nhượng Hạ Bình đi thử một chút. Được, Hạ Bình cũng không chối từ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại Tích Thủy thánh nhân trên trán, nhất thời thể nội chỗ sâu một tiểu đám địa ngục kim ô hỏa diễm như là có sinh mệnh ý thức giống như. Trong nháy mắt liền chui vào đối phương thể nội, tiếp lấy cái này địa ngục kim ô hỏa lập tức liền thấm vào Tích Thủy thánh nhân linh hồn bên trong. Dễ như trở bàn tay đem hắn toàn bộ hồn phách đều bao vây lại. Cái này, Tích Thủy thánh thân thể người cũng là chấn động. Hắn cảm thấy mình linh hồn tựa hồ bị thái dương ánh sáng mặt trời bao phủ. Dạng này hỏa diễm ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Tuy nhiên làm như vậy 10 phần nguy hiểm. Nếu như Hạ Bình có ác ý lời nói, hắn liền triệt để xong đời. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không có cùng loại lo lắng. Cỗ này kỳ diệu hỏa diễm chi lực bao phủ chính mình linh hồn. Tới thực chính mình linh hồn bà sa ách độc thật giống như băng tuyết tan rã. Rầm rầm nhất thời, những này bà sa ách độc mậy hơi thở bên trong, rất nhanh liền bị cỗ này hỏa diễm chi lực bốc hơi. Hóa thành từng sợi khói đen từ thân thể của hắn phiêu tán ra ngoài. Mà Tích Thủy thánh nhân lập tức liền cảm thấy mình linh hồn nhẹ nhõm không ít. Như chút được gánh nặng, loại trừ nguy cơ chí mạng. Hạ Bình cũng y dạng họa hồ lô, phân biệt đem ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh trên thân người độc toàn diện đều giải quyết. Phong Đô huynh, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể giải quyết cái này bà sa ách độc. Thật sự là không thể tưởng tượng, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể không. Dùng giải dược, liền đem bà sa ách độc giải quyết. Nghe nói dù cho phục dụng giải dược, cũng sẽ nhượng linh hồn tổn thất cực kỳ lớn hại, nghỉ ngơi mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại chúng ta lại không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Vẻn vẹn linh hồn suy yếu điểm, Tích Thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân ba cái đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ cảm thấy mình trên thân nguy cơ triệt để loại trừ. Rốt cuộc không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Đồng thời bọn họ cũng chỉ là cảm thấy thân thể suy yếu điểm, cũng không có nhượng linh hồn bị hao tổn quá nghiêm trọng. Cái này để bọn hắn càng thêm kinh hỉ. Tuy nhiên tạm thời giải quyết ngươi trên người chúng bà sa ách độc, nhưng là trước kia bà sa ách độc tạo thành tổn hại vẫn là không nhỏ. Hiện tại tạm thời không thích hợp tiếp tục chém giết, trước trở về một chuyến, tìm thầy thuốc kiểm tra thân thể các ngươi lại nói. Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị, Phong Đô huynh nói đến cũng đúng, tạm thời đi về trước đi, đi qua vừa rồi nguy cơ sinh tử về sau. Tích Thủy thánh nhân, ám hỏa thánh nhân cùng kim phong thánh nhân ba người cũng tràn đầy cảm xúc, cảm thấy mình xác thực có rất lớn không đủ, cần lại đề thăng. nếu không dạng này nguy cơ sẽ còn tiếp tục đến. Đồng thời bọn họ cũng đối kỳ dị khu cảm giác nguy hiểm tiếp xúc càng thêm khắc sâu. Thật sự là từng bước sát cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.